Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, Bá Vương Nuốt Khung Hỏa. Dương Mạc đã cảm ứng được, chỉ ít có 10 người tại âm thầm nhìn chằm chằm bản thân. Không cần để ý tới, đại khái là Nam Linh Tông người đi, Dương Mạc truyền âm nói. Liêu Uy nhún vai, không ngừng. Có mấy người khí tức so cùng cấp mạnh lớn hơn nhiều lắm. Nam Linh Tông nuôi dưỡng không ra người như vậy. Dương Mạc sững sờ. Chẳng lẽ là Trung Châu Đường ra người? Trước giết Đường ra người. Chẳng lẽ bị khác Đường ra đệ tử cảm ứng được? Mới âm thầm nhìn chằm chằm bản thân. Trầm ngâm. Dương Mạc đầu lĩnh hướng Hoàng Thành bay đi. Bọn họ không động thủ tốt nhất. Như là động thủ. Định sẽ hối hận. Lần này Nhân Vương bí cảnh mở ra thời gian không dài, nhưng trong đó sinh ra không ít hiếm thấy bảo vật, lấy được các loại bảo vật cường giả, ăn ý tại Hoàng Thành lẫn nhau giao dịch, khiến cho toàn bộ Hoàng Thành vô cùng náo nhiệt. Trong thời gian ngắn, sợ chắc là sẽ không tản đi. Mạc Vương Phủ, Dương Mạc mang theo đám người rơi xuống, tại Nhân Vương bí cảnh thời gian không dài, nhưng tinh thần thời khắc căng thẳng. Ở đây nghỉ dưỡng sức mấy ngày phù hợp. Nơi này rất tốt. Chỉ là thiên địa linh khí thực sự thưa thớt. Không thích hợp tu luyện. Liêu Uy quét mắt một vòng. Mở miệng nói. Dương Mạc cười cười. Người ngược lại là không khách khí. Vừa đến đã trêu chọc. Liêu Uy cũng là cười một tiếng. Ta xem ngươi trong phủ những người này thiên phú đều cực giai. Làm sao không đem bọn họ mang đi tông môn. Chỉ có đến tông môn. Mới có thể cho bọn họ tốt nhất tu luyện hoàn cảnh. Người nói tính. Dương Mạc nói. Tất cả Mạc Vương vệ cùng thị nữ đều dùng qua khô mộc phùng xuân. Cây khô gặp mùa xuân. Rượu. Thiên phú tự nhiên không kém. Lúc đầu bằng bọn họ bây giờ thiên phú. Muốn gia nhập Nam Linh Tông. Ngự thú tông dạng này siêu cấp tông môn không phải việc khó. Thế nhưng là mấy năm này tới. Cũng không có người rời đi Mạc Vương Phủ. Ha ha, vậy liền dạng này định. Đao nói, vấn đề này giao cho ngươi tới làm. Liêu Uy nói, Đao nói gật đầu. Qua mấy ngày rời đi lúc sau chúng ta cùng nhau đem mọi người mang trên liền đi. Dương Sư Huynh yên tâm. Dương Mạc gật đầu, ngự thú tông bầu không khí cực kỳ tốt. Lại là đỉnh tiêm đại thế lực. Mạc Vương vệ có thể gia nhập ngự thú tông. Dương Mạc tự nhiên vui lòng, nghỉ dưỡng sức mấy ngày khẩn trương trở về. Nam vực sợ là muốn không thái bình. Liêu Uy không đầu không đuôi nói một câu. Dương Mạc có chút hồ nghi nhìn Liêu Uy một cái. Không biết người này nói từ đâu nói lên. Liêu Uy cũng không có giải thích. Ngược lại nói, chúng ta dành thời gian chuẩn bị. Bất Quy Uyên bên kia sợ là có chuyện nhanh phát sinh. Nghe vậy, Dương Mạc càng bỏ thêm hơn hồ nghi. Ngươi có phải hay không phát hiện gì rồi? Liêu Uy chỉ bên ngoài phủ. Ta hoài nghi là Trung Châu người tới. Nhưng là chúng ta tông môn bên kia không có truyền tới tin tức. Cho nên những người này. Nhất định là từ Nam Linh Tông cái không gian kia lỗ sâu tới. Chỉ sợ đã cùng Nam Linh Tông kết minh. Đối. Đúng. Chúng ta rất bất lợi. Trung Châu đất rộng của nhiều. Vật tư phong phú. Tu luyện giả xa so với cái khác tứ vực cường đại. Cũng không biết là mang cái gì mục đích. Liêu Uy tiếp theo nói. Tại Trung Châu nhìn đến. Tứ vực liền là đất cằn sỏi đá. Thế nhưng là bây giờ lại chạy tới Nam vực. Sao có thể không có mục đích. Dương Mạc cũng không hoài nghi Liêu Uy nói. Trước đó cảm ứng được hơn 10 người kia. Bản thân vốn dĩ là đường ra người. Thế nhưng là giờ phút này nhìn đến. Chỉ sợ không chỉ như vậy. Có thể hay không có người nhà họ Dương cũng tới. Dương Mạc âm thầm nghĩ tới. Nếu là có người nhà họ Dương đến. Đối bản thân chưa chắc là chuyện tốt. Nghĩ vậy. Dương Mạc trong lòng sinh ra nồng đậm cảm giác cấp bách. Nên mau chóng tăng thực lực lên a. Lần này tại Nhân Vương bí cảnh chém giết vô số mạnh đại yêu thú. Sinh ra kỳ quả đầy đủ tự mình tu luyện rất lâu. Chỉ là không biết có hay không đầy đủ thời gian nhượng bản thân bế quan. Đặc biệt là ngũ hành dị bảo tới tay. Hệ thống lại phần thưởng một mai ngũ hành thạch. Lợi dụng những thứ đồ này. bản thân tu vi chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Vù, trong lúc suy tư, một trận mênh mông linh lực ba động từ bắc phương thiên không bên trong truyền tới. Náo nhiệt Mạc Vương phủ trong nháy mắt an tĩnh lại. Không ngừng là Mạc Vương phủ, toàn bộ hoàng thành đều là như thế. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngưng thần nhìn về phía mặt phía bắc bầu trời. Chỉ gặp chân trời mây đen lan lộn, giống như liệt diễm giống như nhún nhảy. Như vậy nhanh, Liêu Uy cau mày, thầm than khẩu khí, cái kia phương hướng, chính là Bất Quy Uyên vị trí. Liêu Uy trước đó mới nói Bất Quy Uyên rất có thể muốn xảy ra chuyện. Trong nháy mắt, tựa hồ thật sự xảy ra chuyện. Nhân vương bí cảnh mới hủy diệt. Bên kia lại xuất hiện dị tượng. Sẽ không phải có cái gì liên hệ đi. Hùng bá lẩm bẩm nói. Hoàng thành, từng đạo thân hình đạp không mà lên. Hướng bắc phương bay đi. Thấy được mặt phía bắc trên bầu trời dị tượng. Không ít người không nhịn được hiếu kỳ. Trước đi xem xét. Hắc hắc, Liêu Uy, Dương Sư Huynh. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Hùng bá tỉnh táo lại. Chờ mong mở miệng nói. Liêu Uy chừng Hùng bá một cái. Nghiêm túc nói ra. Ngoan ngoãn hồi tông môn. Không cần gây thêm rắc rối. Hùng bá lật mắt trắng dã. Xem xét liền biết người muốn đi xem xét. Thế mà không mang tới chúng ta. Bên kia không có chuyện tốt. Nghe ta không sai. Hiện tại liền lên đường. Hồi tông môn. Lá mềm Diệp Hiểu các ngươi phụ trách giám sát. Liêu Uy nói. Dương Mạc nhìn về phía quản gia Liễu La đám người. Các ngươi theo mọi người cùng nhau đi đến Ngự Thú Tông. Ngày sau liền tại Ngự Thú Tông tu luyện. Đúng, Tửu Phong từ đây. Hồi Mạc Vương, hắn ra ngoài tìm kiếm trưng cất rượu tài liệu đã 2 tháng. Còn chưa trở về, Liễu La khom người nói. Dương Mạc trầm ngâm, Tửu Phong tử thực lực sâu không lường được. Sẽ không phải đã rời đi đi. Nếu không bản thân hiện thân, mặc kệ cách xa nhau bao xa, hắn định có thể tìm được bản thân. Mạc Vương, nếu không ta trước lưu lại, đến lúc đó mang hắn cùng đi Ngự Thú Tông. Liễu La nói, Dương Mạc lắc đầu, không cần các loại, chờ, hắn, các ngươi đi trước đi. Hồi Mạc Vương phủ, Dương Mạc vốn là dự định là mọi người mở ra thí luyện tháp. Nhưng bây giờ không có thời gian làm như vậy. Đành phải chờ trở lại tông môn lại nói. Giao phó xong. Liêu Uy nhìn về phía Dương Mạc. Chúng ta đi thôi. Dương Mạc có chút bất đắc dĩ gật đầu. Nhìn bộ dáng lại có bận rộn. Dương Băng đã sớm tự động rời đi. Phương Đông Nhi cũng lấy được hắc ám thuộc tính dị bảo. Đều không cần chính mình đi để ý tới. Lúc này trừ hút hết lợi dụng các loại bảo vật tăng lên tu vi. Ngược lại cũng không có khác sự tình. Hai người đạp không mà lên. Theo lấy dũng động biển người. Hướng Yêu Huyền Lâm tiến đến. Người sớm liền biết Bất Quy Uyên sẽ xảy ra chuyện. Dương Mạc hỏi. Liêu Uy cau mày. Ta tại Bất Quy Uyên lưu lại mấy đạo ấn ký. Liền tại trước đó. Ta cảm ứng được trong đó một đạo ấn ký bị rất cường nhân xúc động. Cho nên mới có suy đoán này. Bất Quy Uyên từng là thần trụ sở. Biết chuyện này người lúc đầu có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng lần này nhân vương bí cảnh sự tình dẫn tới quá nhiều cường giả. Ta hoài nghi đã có không ít người tại Bất Quy Uyên bên trong xem xét. Chỉ sợ đã có chỗ phát hiện. Liêu Uy nói cũng không phải là không có đạo lý. Bí cảnh mở ra trước đó. Huyền Hỏa Vương triều cảnh nội cũng đã hội tụ vô số cường giả. Nhưng võ tông cảnh phía trên cường giả không cách nào tiến nhập bí cảnh. Như thế vừa đến, bọn họ rất có thể tại phụ cận xem xét, mà Bất Quy Uyên như thế dễ thấy. Sao thiếu đến bị những cái kia từ bên ngoài đến cường giả dò xét? Rất nhanh, hai người đã nhìn thấy Bất Quy Uyên. Chỉ gặp này u thật sâu uyên bên trong một đạo hắc khí ngút trời mà lên. Vô cùng nóng bỏng lực lượng bao phủ ở trong thiên địa. Đem tất cả mọi người ngăn trở ở Bất Quy Uyên mấy ngàn dặm bên ngoài. Bất Quy Uyên bên trong có linh hỏa. Dương Mạc hồ nghi hỏi. Cách xa nhau mấy ngàn dặm. Chỉ cảm thấy thể nội linh lực có thấu thể mà ra xúc động. Như muốn bị này hắc khí thôn phệ. Liêu Uy lắc đầu. Không có. Nó thế mà có thể hấp thu người khác linh lực. Chẳng lẽ là Bá Vương nuốt khung hỏa? Bài danh thứ 3 Bá Vương nuốt khung hỏa. Nghe nói này là thú hỏa chuyển hóa mà tới. Mới sinh liền có thánh cảnh thực lực. Trước mắt cái này linh hỏa không giống. Dương Mạc nói. Liêu Uy sắc mặt ngưng trọng. Suy tư chốc lát mới nói. Có thể hay không? Đây chính là Bá Vương nuốt khung hỏa chuyển hóa trước thú hỏa. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp Bá Vương. Giết địch liền mạnh lên.